Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, ta cũng ở đây bên ngoài. Ninh Bạch Chu, ở đây bên ngoài, hai cái này từ rơi vào Tần Ẩn trong tai, lập tức đánh giá ra cái kia đạo mang theo kiêu căng thanh âm chính là Ninh Bạch Chu. Nhưng là mấu chốt nhất lời nói lại là hai chữ cuối cùng. Bên ngoài sân, đấu thú trường bên ngoài, thường thường chỉ có hai loại người, người xem cùng chủ nhân, mà Ninh Bạch Chu sẽ là người xem a? Hiển nhiên không phải, thuộc hạ ngu dốt liền nghe ta an bài. Y quan chủng đại trận là năm loại trận pháp hợp lại mà thành, ở đây trong đại trận sẽ che đậy ngũ giác, dù là giang hà cảnh linh tu giả đều không thể tránh đi. Ta từ bên cạnh mạch một chi lấy ra 13 phiến quang minh lá. Mỗi người lấy một mảnh, ngắn ngủi tiếng bước chân giao thế vang lên. Tần Ẩn ánh mắt bình tĩnh, tai khẽ run, trong lòng cuối cùng đem nhân số khóa chặt vì 6 người. Chiếu nguyệt cảnh trở xuống người, ở chỗ này ánh mắt bất quá thước dài, mà các người ngậm lấy quang minh lá, ánh mắt có thể khuếch tán đến 6 thước. Con mắt lóe sáng một điểm, tránh đi trên đất 6 đám mây văn hoa sen. Các người ẩn vào còn lại mấy đầu trong thông đạo. Nếu là có người có thể may mắn lách qua nơi đây cơ quan, liền giết hắn. Ninh Bạch Chu thanh âm dần dần trở nên phiêu miểu. Một người không được, liền vây công. Tóm lại nhớ kỹ, cái này bí tàng chủ nhân họ Ninh. Tiếng nói đến nhất một chữ lúc, đã trở nên yếu ớt. Nên là Ninh Bạch Chu đã đi xa. Vâng, sau lưng 5 người rào rào ứng thanh. Ngay sau đó liền vang lên mấy người phân tán hướng từng cái phương vị đi đường âm thanh. Mà một người trong đó đi phương vị vừa lúc là Tần Ẩn chỗ hành lang. Âm lãnh mà cứng rắn tảng đá hành lang bích, không ngừng nhắc nhở lấy Tần Ẩn vị trí. Bước chân người nọ âm thanh cách mình nên chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách. Thiếu niên cặp kia bình tĩnh con mắt cũng rốt cục động. Bước chân nhẹ nhàng phóng ra, rơi xuống đất im ắng, mà phía sau cũng không trở về hướng đi thông đạo chỗ sâu. Ninh Triển thật cùng Hải Châu Ninh gia có quan hệ, bất quá lại là bên cạnh mạch hậu nhân cũng là không có tiền đồ, cầm tổ tông đồ vật cùng chủ gia đổi chỗ tốt cùng che chở. Nơi đây chiếu nguyệt địa cung khắc họa đại trận, lại có thể ảnh hưởng chiếu nguyệt cảnh trở xuống tất cả linh tu giả. Bất quá, bên ngoài sân người, cũng không phải ngươi, khóe miệng châm chọc nhấc lên. Tần Ẩn nhẹ nhàng rút ra lang ra dao găm, bốn phía nồng vụ quỷ dị tiêu tán. Nếu có người ánh mắt có thể xuyên thủng nồng vụ, vậy liền có thể nhìn thấy một màn quỷ dị. Một đầu thật dài không thấy đáy tảng đá hành lang bên trong. Hai người trước sau gặp nhau bất quá 3 trượng. Phía trước thiếu niên trong tay cầm chủy thủ im ắng lui lại. Hậu phương cao lớn thân ảnh cầm kiếm cẩn thận tiến lên. Lại đối phía trước tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Người kia mỗi phóng ra một bước hướng về phía trước, Tần Ẩn liền đồng bộ tiết tấu lui lại một bước. Cho đến mình thân ảnh triệt để không có vào hành lang chỗ sâu. Hả? Võ Đức đứng vững bước chân, nhíu mày, luôn cảm thấy vừa mới chỗ nào không thích hợp. Có người, làm sao có thể, nhất định là gần nhất nghỉ ngơi không tốt xuất hiện ảo giác. Mấy người các ngươi tốt chưa? Cưỡng chế trong lòng dị dạng, Võ Đức kéo cổ họng ra lung hô một cuống họng, trọn vẹn qua 5 hơi. Hỗn đàn, ngậm miệng, người bên ngoài lập tức liền tiến đến. Thanh âm đứt quãng, tựa hồ cách rất xa. Võ Đức trong lòng biết đây là đại trận linh vụ đang tác quái, đành phải ngượng ngùng coi như thôi. Không ai biết, ngay tại vừa rồi, nổi danh thiếu niên đem hết thảy nghe được rõ ràng. Chiếu nguyệt bí tàng trước sơn động, tại một khắc về sau, rốt cục sôi trào lên. Dưới ánh trăng có người hát vang, cầm kiếm đạp lá mà đi. Một kiếm phất qua, mấy viên đầu lâu bay lên. Này bí tàng nên có ta trung hành chu một phần. Tám đạo khí toàn nổ tung thanh âm liên tiếp vang lên. Màu xanh kiếm quang vung vẩy ở giữa dày đặc quanh thân. Như nước như thác nước. Người bên ngoài không mảy may được tiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trung hành chu cười lớn bước vào trong động. Thất tinh môn đệ tử nghe lệnh. Kết ngọc hành trận. Hộ ta phái Lâm Thịnh sư huynh cướp đoạt bí tàng, mấy đạo thân ảnh lên cao tước rơi, ném kiếm kết trận, một đạo người mặc mặt trời lặn vân áo thân ảnh đạp trên lạnh lẽo kiếm quang. Như tiên nhân từ giữa không trung mà xuống, có người bay lên huy kiếm muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thịnh nhuyễn kiếm trong tay như ngân xà vung ra. Cuồn cuộn đại giang thanh âm lưu động, khí toàn cảnh cũng dám khoe khoang. Coi là thật không sợ ta Lâm Thịnh diêu quang kiếm quyết a. Trong tiếng cười lạnh, một viên đại tinh như tịch dạ diêu quang, sát na đính tại giữa không trung. Sau đó cuồng phong nổi lên, ngân quang huy sái như mưa rơi. Trong chớp mắt liền lại là ba viên sao trời lưu động. Từ kia cuồng phong mưa rơi bên trong lộ ra, hung hăng đục xuyên giữa không trung ngăn cản người. Vẻn vẹn bốn khỏa tinh hiện, giữa không trung tên kia vừa mới hiển lộ ra khí toàn thất trọng người liền bị xé thành mảnh nhỏ. Máu không dính vào người, Lâm Thịnh xuất thủ cực nhanh. Đối với người khác chưa kịp phản ứng lúc đã vượt qua đám người đỉnh đầu vào hang động. Cái này chiếu nguyệt bí tàng tất nhiên là ta Lâm Thịnh. Lưu lại một câu, thanh niên bước vào cửa hang, mà những người còn lại thì đều đỏ con mắt, đi vào thời gian càng muộn, thu hoạch được bí tàng cơ hội liền càng xa vời. Thiên tài địa bảo, người có duyên được, có thể nào có thể thiếu ta Vân Đài Tông một điểm. Đám người hỗn loạn bên trong, một đạo hình trăng lưỡi liềm màu xanh đao khí chém ngang mà qua. Trực tiếp phân ra dài năm trượng chân không mang, thu đao như bích nguyệt, phiêu huyết giống như nước chảy. Địa giai công pháp, bích nguyệt lưu thủy đao, kia máu tanh một màn để giữa sân một tịch, một đạo người mặc áo bào màu xanh thân ảnh lãnh ngạo bước ra đám người. Sau lưng một loạt người tản ra, dáng người thướt tha ôn vân nguyệt, giờ phút này sụp mi thuận mắt đi theo lãnh ngạo thanh niên sau lưng. Người đi đường này rõ ràng là đã từng xuất hiện tại Ngư Lương Vân Đài Tông đám người. Mà vì thủ chính là Phong Lâm một mạch đại sư huynh Sở Anh Kiệt. Ánh mắt đạm mạc, Sở Anh Kiệt tại mọi người giận mà không dám nói gì tư thái bên trong cường thế bước vào bí tàng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tông môn xuất hiện ở chỗ này. Đều là ngày bình thường ngang ngược quen rồi nhân vật. Mắt thấy không có cao thủ, xuất thủ đều là sát chiêu. Thế là bí tàng cửa hang trở nên càng thêm hỗn loạn. Hỗn chiến bên trong, Khánh Châu ác nhân Tôn Bất Tiếu thừa dịp người trước mắt không sẵn sàng. Bỗng nhiên vung ra hai côn, đem đối phương dưới háng đánh cho máu thịt be bét. Cười lớn chui vào cửa hang, một áo bào màu vàng phương sĩ, nơm nớp lo sợ dán dưới mặt đá phương khe hở bò hướng bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ khe núi. Đầu ngón tay bối rối bóp lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, ta Lý Đoạn Triều tất nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Bò bò, cái này giang hồ lão già lừa đảo phù phù một tiếng rơi vào một chỗ khe rãnh bên trong. Không thấy thân ảnh, một mặc vân văn phục thanh niên, hô to, thần điểu kiếm, một đường chém lung tung. Tử mẫu kiếm tung hoành. Trong lúc lơ đãng lại bị hắn xông ra một con đường máu. Khi mũi kiếm chặt tới nham thạch bên trên toát ra hỏa tinh lúc, hắn mới phát hiện mình đã đến cửa hang. Lập tức chống nạnh cười to. Ha ha ha, chờ Tây Môn ra ra cầm bảo bối bán tiền, liền có thể về Tây Cương lão ra. Cái này Trung Nguyên nội địa tặc nhân quả thực quá nhiều. Vèo một tiếng. Một nửa lưỡi đao không có vào một bên tảng đá, dọa đến hắn cuống quýt chui vào cửa hang. Khi Ngô Đồng quận Vĩnh Dạ thủ lĩnh Cửu Thiên Dạ đến về sau, trực tiếp đem cửa động chiến đấu quy cách kéo cao dòng dã một cái cấp độ. hai viên thanh khoan như ác long ra biển. Xuất thủ chính là ba trượng nội sinh cơ vô tồn, áo tím, thiết diện, làm cho xem người trái tim băng giá. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Vĩnh Dạ Thích Khách cũng tham dự vào lần này bí tàng tranh đoạt bên trong. Mà khi phát ra đi chân Trần Sơn Việt người dẫn theo trọng phủ sau khi xuất hiện, những cái kia ngay tại chém giết tu hành giả nhóm đồng thời sững sờ. Sau đó không hẹn mà cùng thu tay lại, liều mạng hướng cửa hang tràn vào. Làm sao mẹ hắn đưa tới đám này sát loại, tiến nhanh cửa hang, Bách Việt người không giết xong, không phải đều phải chết. Đông Ly Bách Việt nhất tộc, sinh ra cự lực, thiên tính thị sát, lại cực thiện sơn lâm tác chiến. Bách Việt người tại địa bàn của mình gặp ngoại giới tu hành giả, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi. Tu hành giả rốt cục thu tay lại. Nhưng là càng lớn phạm vi, càng lớn quy mô chém giết cũng rốt cục triển khai, máu tươi nhuộm đỏ nửa tòa sơn phong. Tần Ẩn đã đi qua 16 đạo đường quanh co, đường tắt bốn phía chỗ rẽ, mỗi chỗ rẽ mặt đất, đều khắc lấy từng mảng lớn trận văn. Tinh hỏa ánh đèn chiếu sáng tiến lên con đường, lại chiếu không mặc bị linh vụ che đậy mặt đất. Nếu như không phải Tần Ẩn lấy lang ra dao găm phá vỡ mây mù dò xét, căn bản không phát hiện được những cái kia không giống nhau rườm ra trận văn. Dẫn linh trận phức tạp trình độ ngay cả những này trận văn 1/10 đều không kịp. Tần Ẩn nửa quỳ dưới đất, quan sát tỉ mỉ lấy kia kéo dài không dứt đường vân. Đột tai nhảy một cái, Tần Ẩn con ngươi thu nhỏ. Ánh mắt bỗng nhiên quăng về phía bên trái, kia tĩnh mịch hành lang bên trong, lại truyền đến đứt quãng tiếng kim thiết chạm nhau, mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Chẳng lẽ có người so với mình tiến đến còn phải sớm hơn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?